Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 593, đạo cao một thước ma cao một trượng. Cửu tứ, năm 95, VCD đĩa CD còn không phổ cập. Vạn Yến Phương Diện vì bán máy móc làm một nhóm bản chính. Số lượng không lớn, còn lại VCD đồ lậu sản nghiệp mới vừa vặn hưng khởi. Cho nên, cái đồ chơi này kỳ thật thật rất khó được. Lạp Ngập Lưu nói tại tặng lễ đi quan hệ Phương Diện. Thứ này là đồng tiền mạnh, cũng quả nhiên là trước mắt một chút địa khu tình hình thực tế. Những người lãnh đạo thu cái này, cùng thu tranh chữ không sai biệt lắm ý tứ. Lúc này cái đồ chơi này thật có thể đi quan hệ. Hiện tại Lâm Du Tĩnh trước mặt trong ngăn kéo có chừng ít nhất 30 tấm. Trong đó tuyệt đại bộ phận không có trang bìa cùng bản thân in ấn. Chỉ có một lượng tờ có. Nhiều như vậy, còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua chỉ là xem tất cả mọi người cầm. Không tốt quá thanh cao đây. Không nghĩ tới a, Giang Triệt ngươi cái này đồ lưu manh. Lâm Du Tĩnh gắt một cái. Cái này, kimono a, đều không cài bên trên. Thật lớn, phi, Nhật Bổn nữ nhân thực sự là chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút, nắm ngăn kéo môn dùng sức đóng lại, đi đến giá sách một bên cầm một quyển sách, sau đó đi đến nhỏ trên ban công, xem không đi vào, nàng thử đọc lên tiếng, Thúy Thúy tại gió trong ngày dài nuôi, nắm làn da trở nên đen kịt, đập vào mắt làm non xanh nước biếc, một đôi con ngươi thư thái như thủy tinh, tự nhiên đã dài nuôi nàng lại giáo dục nàng. Làm người ngây thơ sống động, khắp nơi nghiễm nhiên như một con thú nhỏ vật, biên thành cũng cứu không được nàng. Ta chỉ là nhìn một chút, trên sách tất cả nói, không nên đem loại sự tình này xem như đáng sợ sự tình. Ân, ta liền nhìn một chút, nàng đem mặt bản khởi đến, biểu thị chính mình hết sức nghiêm túc, trở lại ngăn kéo trước, biểu lộ lạnh lùng mở ra, tiện tay lấy ra có kimono nữ nhân cái kia một mảnh. Bỏ vào VCD cơ bên trong, lại theo trước đó Giang Triệt dạy nàng xem phim lúc kỹ thuật. Mở ra máy móc, mở ra tivi, Giang Triệt nhà tivi rất lớn. Chi, chấm ngoặc kép, trên màn hình tivi bốc lên bông tuyết. Lâm Du Tĩnh ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ một chút, nhắm mắt, lại đem giơ tay lên bưng kín. Nàng nghĩ đến vẫn là trước nghe một chút thanh âm tốt. Cái này còn tốt. Dù sao hôm trước, hiện trường bản nàng đều đã nghe qua. Chi chi thanh âm ngừng. A, a, chấm ngoặc kép, cao vút, to rõ. Làm ẩu đồ lậu đĩa cũng không phải từ ban đầu khắc lục. Hình ảnh ngay từ đầu. Thanh âm chính là như vậy. A, Lâm Du Tĩnh dọa, một thoáng nhảy dựng lên. Lộn nhào tiến lên, lạch cạch, nắm tivi nhốt, hô, kèm theo màn hình vầng sáng co vào. Trở tối, thế giới rốt cục bình tĩnh, quả nhiên rất đau dáng vẻ, không có quan tâm thu thập, Lâm Du Tĩnh chạy trốn giống như đứng dậy đi ra, trở lại nhỏ trên ban công, Giang Triệt tại cửa gian phòng trong khe nhìn xem, có chút luống cuống cùng giờ khóc giờ cười kỳ thật vừa mới Lâm đồng học tại trên ban công lớn tiếng. Đọc biên thành thời điểm, hắn liền trở lại, bởi vì trông thấy ngăn kéo mở ra. Cứng rắn giấy cứng trên mặt đất, không biết giải thích thế nào cho nên vội vàng trước tránh vào phòng bên trong. Cho nên, việc này muốn kết thúc như thế nào a? Lâm đồng học liền không thu thập một chút sao? Nàng còn hội không lại. Nàng trở về, Lâm Du Tĩnh lại trở về. Nắm tấm kia đĩa CD lui ra ngoài, ném trong ngăn kéo. Sau đó, thay đổi một bàn, tấm kia quá dọa người. Lâm Du Tĩnh lần nữa khởi động VCD cơ cùng TV. Nắm thanh âm điều nhỏ, ngồi trở lại trên ghế salon. Sụ mặt, ánh mắt trầm tĩnh, thấy chết không sờn mà nhìn xem. Y dài, đây là cái gì? Trên tấm hình, lúc trước tam thể sân trường mở rộng hội trang phục tàu tú khâu đang ở trình diễn. Ánh nắng nam hai, ôi, hắn làm sao thuận ngoặt a? Mặt thật là đỏ, ha ha. Kém chút rơi xuống, hô, Giang Triệt này thân cũng không tệ lắm nha, liền là giống như cũng có chút khẩn trương, Này nữ là ai? Áp Trục Đường Nguyệt đi ra. Chính mình đi một vòng. Lại cùng Giang Triệt cùng đi một vòng. Dừng lại hình ảnh còn kéo cánh tay. Đáp bả vai. Lâm Du Tĩnh trông thấy. Hoang mang một thoáng. Nàng cũng tại trên tivi nhìn qua trang phục biểu diễn. Biết dừng lại bày tạo hình rất bình thường. Thế nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 lại nói cho nàng. Này nữ xem Giang Triệt ánh mắt. Giống như không đúng lắm. Còn tới. Lâm Du Tĩnh một thoáng cảnh giác lên. Thế nhưng chỉ một đoạn. Hình ảnh liền không có. Nàng tranh thủ thời gian lại tìm một tấm. Để lên. A a a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Đồng Học mau đem VCD nhốt. Lui ra ngoài. Lại thay đổi một tấm. Tay nàng ngay tại ấn phím bên trên chờ lấy. Hạ quyết tâm quyết không nhường cái kia a a đi ra. Kết quả này một tấm nội dung rất thú vị. Đầu tiên là khí công đại sư cùng đặc dị công năng đại sư đủ loại biểu diễn. Đặc sắc xuất hiện. Sau đó Giang Triệt thanh âm xuất hiện. Chỉ là thanh âm. Liền dọa đến hết thảy đại sư đều thật khẩn trương. Lâm Du Tĩnh nhìn nhập thần. Nhìn rất thoáng tâm. Nói thầm nói. Hàn Lập đại sư liền là lợi hại. Có sợ hay không lôi. Cửu Thiên Huyền Sát. Hóa thành thần lôi. Chấm ngoặc kép. Hình ảnh lại không. Lâm Du Tĩnh không kịp chờ đợi muốn tìm đến tiếp sau nội dung xem. Đổi lại một tấm đĩa. Là Trịnh Thư Ký đang nhảy break đen. Nhấn tắt. Đổi lại một tấm. A. Chấm ngoặc kép. Nhấn tắt. Cứ như vậy. Lâm Du Tĩnh dùng một loại sau này lưu hành. Mở đầu phán đoán pháp. Nắm 20. 30 tấm CD tất cả đều xem xong. Bởi vì trong đó tuyệt đại bộ phận là tái diễn. Đương nhiên. Như thế nàng cũng nhìn thấy khí công chúng đại sư té cứt té đái lăn xuống đài chạy trốn tràng diện. Nàng cười hỏng, nàng còn xem xong trận kia trang phục biểu diễn. Xem xong nâng cầm lên, cau mày, có chút bất an suy nghĩ một hồi lâu. Sau cùng chỉ tắt tivi cơ cùng VCD cơ. Cũng không có thu thập, nàng nắm trang phục biểu diễn tấm kia CD lui ra ngoài. Đặt ở nhất sang bên vị trí. Giang Triệt rốt cuộc tìm được một cái thích hợp thời cơ, trở về. Lâm Du Tĩnh nghe được chìa khóa tiếng mở cửa. Theo ban công đi về tới. Không nói lời nào nhìn một chút Giang Triệt. Liền nói ngươi hẳn là so ta về tới trước. Thế nào? Giang Triệt buồn bực nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh nghiêng đầu ra hiệu một thoáng mở ra ngăn kéo. Rơi trên mặt đất giấy cứng. Ta muốn thấy phim. Không cẩn thận lật đến. Cái kia trang bìa, kimono, không cài bên trên, a, ta, chấm ngoặc kép, Giang Triệt lộ ra hết sức quẫn bách. Người thấy thế nào cái này a? Ở đâu ra? Hôm qua lạp ngập lưu cho. Giang Triệt bối rối nói. Ta không thấy, vậy ngươi còn để đó. Lâm Du Tĩnh sinh khí nói. Không phải nói cho ngươi. Ba ba mụ mụ của ta có thể sẽ tới sao? Không đúng. Chính ngươi cũng không cho xem. Ném đi đi. Hả? Tốt. Giang Triệt tựa hồ do dự một chút. Lẳng lặng. Lâm Du Tĩnh đột nhiên có chút bối rối. Ngươi. Có hay không nhìn lén a? Ta làm sao có thể? Ta mới không có. Lâm Du Tĩnh một thoáng gấp. Bối rối nói. Ta mới sẽ không xem thứ này. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt nhìn xem con mắt của nàng. Thế nhưng là ngươi tốt dáng vẻ khẩn trương. Lâm Du Tĩnh quay đầu. Ta là tức giận. Thấy trang bìa, liền rất tức giận. Hả, như thế a? Giang Triệt đi qua. Một bên tại trong ngăn kéo phiên kiểm. Một bên nói. Ta đầy cầm lấy đi ném đi. Toàn ném đi. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh nhìn một chút Giang Triệt phía sau lưng. Cấp tốc tiếp theo nói. Trong này tất cả đều là sao? Không đúng vậy a, mặt khác này chút không phải. Ta không tin. Lâm Du Tĩnh đi tới. Ngồi xuống cầm nàng dự đoán cất kỹ tấm kia trang phục biểu diễn đĩa CD trong tay. Nói, dám để cho ta kiểm tra một chút không? Dĩ nhiên a, Giang Triệt nói. Được, Lâm Du Tĩnh nắm đĩa CD bỏ vào máy móc bên trong. Mở ra, lạnh nghiêm mặt ngồi trở lại trên ghế salon. Nàng chuẩn bị xong giả bộ như tò mò. Sau đó hỏi Giang Triệt. Này nữ là ai a? làm sao các ngươi thật giống như, chấm ngoặc kép, kết quả, a, Lâm Du Tĩnh có chút bối rối, làm sao không phải, chấm ngoặc kép, nàng nói không phải, trên tấm hình cũng không là trang phục biểu diễn, mà là một tòa suối nước nóng bãi tắm, ăn mặc áo choàng tắm nữ nhân cùng nam nhân đang nhìn nhau lấy, nói chuyện, mảnh này có nội dung cốt truyện, là trước kia Lâm Du Tĩnh chưa có xem, có phong bì một cái khác tờ. Giang Triệt vừa rồi ngồi xổm ở ngăn kéo trước thời điểm, liền đem nó đi phong bì, sau đó đặt ở Lâm cô nương thả trang phục biểu diễn bàn, cái kia nhất sang bên vị trí. Nội dung cốt truyện tiến triển có chút nhanh, đã hôn lên, nam nữ lẫn nhau giở trò. Giang Triệt giả chết, chứa hổ thẹn, Lâm đồng học thấy mặt đỏ tới mang tai, hô hấp khó khăn, chả, còn nói đúng không? Nàng có chút cả lam, miễn cưỡng hung một thoáng nói, ta cũng không biết a, loại kia thật liền hôm qua lạp ngập lưu cho ta 4 tờ. Ách, khả năng đảo loạn, cầm nhầm, Giang Triệt dừng một chút, cẩn thận nói, nếu không, nhìn một chút, biết rõ không có khả năng, nhưng là như thế này đùa Lâm đồng học, thực sự quá thú vị, mà lại, nói không chừng liền có thể trốn qua một trận thẩm vấn. Phi, ta mới không cần cùng ngươi xem thứ này. Nhanh đóng lại, Lâm Du Tĩnh nói xong. Do dự, loại tình huống này, còn nói lại muốn xem khác. Có thể hay không bại lộ đến rất rõ ràng. Kết quả Giang Triệt vậy mà hết sức nghe lời tiến lên. Nắm tấm kia đĩa lui ra ngoài ném qua một bên. Sau đó một bên đảo, một bên nói, muốn hay không xem Trịnh thư ký nhảy break dance. Hoặc là nhìn ta nhà máy trang phục quần bò mở rộng biểu diễn. Liền là ngươi đừng cười ta à. Ta cũng có đi lên. Còn có đại chiêu. Đại chiêu tỷ tỷ. Trịnh thư ký. Ánh nắng nam hai. Không có cách. Lúc ấy không nhân thủ. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh nghe được đại chiêu tỷ tỷ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Giang Triệt đã vậy còn quá chủ động. Tự nhiên mời ta xem. Được a. Xem ra là ta hiểu lầm rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.